Linh vực, chương 1813. Đại ác ma dự cảm, góc truyện audio.com. Đại nhân, vì cái gì, người vì cái gì để hắn giết chết ngài Lệ Tư tiểu thư? Vì cái gì phải làm như vậy? Rất nhiều dưới trướng phí căn, đều không thể lý giải, đều tức giận rít gào. Bọn họ, đối với tiểu cô nương tính tình nhu nhược nọ thật ra đều rất sủng nịch, bọn họ cũng đều biết phí căn yêu thương tiểu cô nương nọ bao nhiêu. Thực xin lỗi, ta vô lực ngăn cản. Phí căn như là đang đối với bọn họ giải thích hoặc như là đang hướng ngài Lệ Tư đã chết đi giải thích. Trong một tòa cổ bảo đẹp đẽ quý giá, vài ác ma cao giai quần áo tinh mỹ, tướng mạo đều anh tuấn bất phàm, đều đang tận tình tìm hoan mua vui. Sau đó, vài ác ma ngoại lai cầm trong tay tinh cầu, đột nhiên xông vào. Các ngươi là từ địa phương nào đến đây? Có biết chúng ta là ai hay không? Chúng ta đều là hậu duệ huyết mạch Hoàng Tuyền quân chủ. Các ngươi dám, trong cổ bảo tiếng đe dọa ngoài mạnh trong yếu, lập tức không có tiếng động. Trong chốc lát sau, vài ác ma cầm tinh cầu nọ trong tinh cầu nhiều hơn từng đợt máu tươi màu tím. Bọn họ trầm mặc không nói một lời hướng về phía mục tiêu kế tiếp mà đi. Toàn bộ Hoàng Tuyền luyện ngục, toàn bộ hậu duệ huyết mạch Hoàng Tuyền quân chủ đều gặp tàn sát đuổi giết. Nhưng mà ác ma cường đại Hoàng Tuyền luyện ngục tồn tại siêu nhiên cửu giai cùng thập giai này, đều đối với chuyện này vẫn duy trì trầm mặc. Tựa như, bọn họ đều biết chuyện này, là xuất phát từ chỉ thị của ai. Mấy trăm hậu duệ huyết mạch Hoàng Tuyền quân chủ, huyết mạch từ lục giai đến cửu giai, ở cùng thời gian, bị ác ma này chung quanh bắt giết. Vì cái gì, các ngươi dám giết chúng ta? Các ngươi sao dám, phụ thân cứu ta? Các trận tàn sát đều truyền đến tiếng kêu rên ác ma cao giai này, ác ma này trước khi chết cũng không biết đã xảy ra cái gì. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày thân phận cùng huyết thống cao thượng của bọn họ sẽ làm cho bọn họ nghênh đón tai ương ngập đầu. Giết chóc còn đang tiếp tục, Đạt Bỉ Ni Đạc, ta không tin ngươi nói, phụ thân sao lại muốn giết chúng ta? Chúng ta đều là người kế thừa huyết mạch, A Phù Lạp nổi giận nói. Đái Lợi ở kích động qua đi, dần dần trầm tĩnh xuống. Hắn không có nhìn Đạt Bỉ Ni Đạc, chỉ nhìn về phía La Đốn nói. Đây là thực sao? La Đốn trên người giống như lượn lờ tự ý vô cùng vô tận, là thật, ở thật lâu trước đây ta đã tỉnh ngộ lại. Chúng ta, chỉ là công cụ của phụ thân, mục đích hắn dựng dục chúng ta chính là để cho chúng ta giúp hắn tu luyện. A Phù Lạp cũng đình chỉ tiếng rít, chợt nhìn về phía hắn. Lấy ta phán đoán đến xem, ít nhất còn phải tiếp qua 1-2 vạn năm, chúng ta mới có thể nghênh đón tai ương ngập đầu, mới có thể bị giết hại. Ta không biết gần đây đã xảy ra sự tình gì, không biết hắn vì cái gì khẩn cấp thu hồi huyết mạch như thế, La Đốn lắc lắc đầu nói. Nhưng mà từ khi hắn tuyệt đối thu hồi huyết mạch, vận mệnh chúng ta cũng đã định. Chỉ có thể nói, chúng ta vận khí quá kém, vốn nên sống lâu 1-2 vạn năm, bởi vì một sự tình, đã đi hướng diệt vong trước. Đái Lợi lẩm bẩm, sao lại như vậy, sao có thể như vậy? Một đoạn thời gian gần đây, rất nhiều đại ác ma thập giai đều sinh ra dự cảm đồng dạng tầng luyện ngục này sẽ gặp phải khiêu chiến đáng sợ nhất từ trước tới nay. Đạt Bỉ Ni Đặc lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, toàn bộ đại ác ma đều sinh ra dự cảm đồng dạng, cái này ý nghĩa. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ có đại sự phát sinh, ở dưới dạng thế cục ác liệt này, quân chủ cần xuất ra lực lượng đỉnh phong nhất, cho nên hắn mới cần làm chút gì đó. Rõ ràng rồi, La Đốn tỉnh ngộ nói, khó trách trái cây còn chưa có hoàn toàn thành thục, hắn đã vội vã ngắt lấy, thì ra là như thế. Hắn vốn định cho các ngươi càng nhiều thời gian, cho chính mình càng nhiều thời gian, đáng tiếc. Người khác không chịu cho hắn nhiều thời gian như vậy, Đạt Bỉ Ni Đặc tiếc hận nói. Hắn ở sau khi thu được mệnh lệnh cũng không dám tin tưởng, đã từng cho rằng được chỉ thị là sai lầm. Ở sau khi hắn trải qua chứng thực thông qua một gã đại ác ma thập giai chỉ điểm, mới hiểu được huyền ảo trong đó. Xác định mệnh lệnh không có sai, lại biết luyện ngục sắp đại loạn, hắn mới mời vài minh hữu đến đánh giết đám người La Đốn. Trong mắt hắn, hắn thực hiện là vì quân chủ, là vì đại cục tầng luyện ngục này. Khách khách, ở thời điểm bọn họ đối thoại, Tần Liệt bên cạnh, ở dưới lực lượng huyết mạch thâm uyên lĩnh chủ Lan Tư Lạc Đặc hoàn toàn hóa thành một khối nham thạch nâu xám. Trong nham thạch tiếng trái tim Tần Liệt đập càng ngày càng thong thả. Tựa như, ngay sau đó, ác ma tâm tạng của hắn sẽ hoàn toàn im lặng. Khi đó liền ý nghĩa Tần Liệt đã chết, động thủ đi, Đạt Bỉ Ni Đặc đem tình huống đơn giản giải thích một chút cũng sẽ không lại lãng phí thời gian, hướng mấy lĩnh chủ khác hạ đạt mệnh lệnh. 6 thâm uyên lĩnh chủ khác cũng đều biết nguyên do này, biết bọn họ làm đều là vì quân chủ, vì một tầng luyện mục này. Bọn họ không có gánh nặng tâm lý gì. Hô hô hô, thâm uyên ma khí cuồn cuộn từ 8 phương ùa hướng một khối thiên địa này, bầu trời xám xịt trở nên càng thêm âm u không ánh sáng. Tính cả Đạt Bỉ Ni Đạc tổng cộng 7 thâm uyên lĩnh chủ huyết mạch cửu giai, giống như 7 tòa huyết nhục sơn xuyên, hướng tới đám người La Đôn áp bách mà đến. Khí tức huyết nhục khủng bố từ trong 7 ma khu khổng lồ thâm uyên lĩnh chủ bộc phát ra, làm một phương thiên địa này tựa như đều đang gào thét lên. Đại loạn, luyện ngục sắp đại loạn, như vậy, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ. La Đôn vốn đã tâm tử từ trong lời nói của Đạt Bỉ Ni Đạc chiếm được một tin tức quan trọng. Mắt hắn lại hiện một tia hào quang hy vọng. Luyện ngục sắp đại loạn, vì ứng đối đại loạn lúc này đây, ngay cả phụ thân đều phải trước tiên đem huyết mạch tử hồn đã phân ra nhất nhất thu hồi. Cái này ý nghĩa cường đại như phụ thân, cũng không có tự tin có thể bình ổn lần đại loạn sắp đến này. Thế cục tương lai, nếu phụ thân đều không thể khống chế, như vậy. Bọn họ có khả năng sẽ có cơ hội sống sót, A Phù Lạc, Đái Lợi, La Đôn hít thật sâu một hơi quát. Chúng ta chỉ cần có thể sống xuống, chỉ cần có thể đột phá đến huyết mạch thập giai cũng thành thâm uyên đại lĩnh chủ. Chúng ta liền vị tất sẽ chết. Đái Lợi cùng A Phù Lạp sắp tuyệt vọng, nghe hắn vừa nói như vậy cũng bỗng nhiên phấn chấn. Sống sót, chúng ta phải sống xuống. Tín niệm của bọn họ, nháy mắt trở nên kiên định, từ đồng tử bọn họ phóng xuất ra hào quang, trở nên mãnh liệt mà điên cuồng. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Đái Lợi nhe răng cười, cười kiêu ngạo mà điên cuồng, hắn nhìn thiên không âm u, đột nhiên phát ra tiếng hét giận dữ thê lương. Tiếng hét vừa khởi lên, mấy trăm tử hồn vờn quanh ở bên cạnh hắn, giống. Góc truyện audio.com, bị rót vào lực lượng vô cùng, đều điên cuồng tăng vọt hẳn lên. Năng lượng mãnh liệt quỷ dị nồng đậm từ mỗi một tử hồn cao vài trăm thước cuồng bạo bộc phát ra. Cách chương.